Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt Chi cảm thấy suy đoán của mình là có lý do. Tóc húi cua và bước vào xã hội là do vị đội trưởng Phạm kia đích thân nói ra, huống hồ từ sau khi bị đội trưởng Phạm nhận ra, người nào đó khi đối diện với cô đều là dáng vẻ che giấu lảng tránh, không muốn nhắc lại đoạn quá khứ kia. Như vậy, ngay cả việc tại sao canh giã đến đồn cảnh sát lại thong dong bình tĩnh như về nhà dường như đã có thể giải thích được. Nhìn thấy vẻ mặt cô gái trước mặt ngày càng nghiêm nghị, ánh mắt đảo đi đảo lại liên tục, suy nghĩ rõ ràng đã lan man đến nơi nào rồi. Canh giã tức đến mức bật cười. Sao, Kỳ thị người có tiền án à? Không. Biệt Chi vô thức phủ nhận, sau đó trong lòng lại phủ nhận sự phủ nhận của chính mình. Chưa chắc, phải xem tình huống, phải xem là tiền án gì nữa. Ví dụ như, người nọ lười biếng nói, nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, mỉm cười nhìn cô, em xem tôi giống tiền án gì? Về việc đã xảy ra chuyện gì với canh giã trong 7 năm qua? Lâu nay Biệt Chi đã có muôn vàn suy nghĩ muốn hỏi, nhưng trước giờ vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đề cập đến. Giờ thấy canh giã chủ động mở lòng, dáng vẻ mặc cho cô trêu chọc, cô cũng nhịn không được nhân cơ hội thăm dò hỏi. Tôi nhớ trước khi tôi ra nước ngoài, anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Hàng không rồi. Sau đó là anh không đi học hay là không tốt nghiệp được? Nghe thấy câu ra nước ngoài, ý cười lơ đãng trong mắt canh giã nhạt đi. Tầm mắt anh dừng lại trong không trung 2 giây, sau đó mới dửng dưng lên tiếng. Có đi học, chưa tốt nghiệp, dù sao từ năm nhất đã được tuyển vào lực lượng không quân rồi. Biệt Chi khẽ thở dài. Thảo nào, canh giã nhướng mày. Thảo nào cái gì? Thảo nào bây giờ cuộc sống của anh lại khác xa với những gì tôi từng tưởng. Tưởng, Biệt Chi nhẹ giọng nói. Biệt Chi bỗng nhớ ra, trước đây canh giã từng nói nhà anh phá sản, chắc là xảy ra trong thời gian anh học đại học. Có lẽ là vì chuyện này mà khoảng thời gian đó anh mất kiểm soát cảm xúc, mới làm ra chuyện gì đó không nên. May mà chỉ có mấy năm, chắc sẽ không phạm sai lầm gì về nguyên tắc. Đánh nhau lỡ tay làm người ta bị thương sao? Cô gái nghĩ đến thất thần, không nhận ra chàng trai trước mặt đã đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh hẳn đi. Thì ra em đã sớm dự đoán trước cho việc chia tay của chúng ta. Vậy trong dự đoán của em, cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ như thế nào? Gì cơ? Giọng nói lành lạnh đột ngột vang lên bên tai khiến Biệt Chi có chút không kịp phản ứng. Cô khó hiểu nhìn canh giã, không biết tại sao đột nhiên từ ánh mắt đến giọng điệu của anh đều lạnh như băng, vừa lạnh vừa mang tính sát thương. Canh giã hơi nghiêng mặt, khóe môi dường như giễu cợt nhếch lên, nhưng chỉ duy trì chưa tới 1 giây. Em cảm thấy cho dù em bỏ rơi tôi ra nước ngoài không ngoảnh đầu lại thì tôi cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục học đại học, quen bạn, gái mới, sống phóng túng phung phí, sống một cuộc sống vui vẻ không có em, cũng chẳng khác gì, đúng không? Giọng nói của chàng trai thờ ơ và tùy ý, như thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Chỉ là không rõ vì sao, xung quanh Biệt Chi như có cảm xúc vô hình đè xuống. Ngay cả không khí cũng bị ép ra ngoài, khiến cô muốn trốn cũng không có chỗ. Hô hấp cũng sắp nghẹt thở, cô nghe thấy tiếng tim mình run rẩy, cũng nghe thấy câu lẩm bẩm theo bản năng không thể kìm nén. Không phải, như vậy sao? Mày muốn xác thực điều gì? Cảm giác an toàn sao? Nhưng mày biết rõ thứ này không thể nào có được từ người ngoài. Biệt Chi nghe thấy tiếng lòng mình, nhưng vẫn không nhịn được siết chặt đầu ngón tay, nhìn chằm chằm canh giã. Trong tầm mắt cô, chàng trai cúi đầu nhìn cô mấy giây, sau đó anh đột nhiên cười khẽ, ánh mắt như có độc. Em vừa chà đạp lên tình cảm của tôi, vừa lại muốn đòi hỏi sự chân thành từ tôi. Canh Giã cúi người, ánh mắt sắc bén đó có thể dễ dàng xé toạc lớp ngụy trang của cô, tiến vào tận đáy lòng cô. Biệt Chi, cho dù tôi có như vậy thì em cảm thấy em xứng sao? Đôi mắt Biệt Chi khẽ run lên. Anh nghĩ nhiều rồi, cô gái hạ giọng, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hỏi vậy thôi. Canh Giã như nghe được chuyện nực cười, cười khẩy một tiếng. Anh quay mặt đi, đứng im bất động hồi lâu, cho đến khi lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo phông trắng dần dần bình phục, người thanh niên cuối cùng cũng quay lại, giọng điệu trở nên rừng rưng, khinh mạn. Được, vậy em muốn nghe câu trả lời thế nào? Em là kim chủ, chỉ cần em nói thì tôi đều chiều theo. Canh Giã chậm rãi nói, từng chữ như lưỡi dao mỏng manh hành hình, là tôi rời đi khiến em cảm thấy mọi thứ đều vô vị. Hay là tôi vì em mà suýt chết một lần, hay là 7 năm nay tôi vẫn luôn đợi em. Tôi dốc hết tất cả chỉ vì muốn gặp lại em. Biệt Chi đứng im tại chỗ, không ngăn cản cũng không ngắt lời. Cô yên lặng nghe hết. Canh Giã nói đúng. Cô đúng là có chút nực cười, không có cảm giác an toàn nên không thể chủ động cho anh dù chỉ một chút tin tưởng. Lại muốn anh dùng toàn bộ chân thành để đổi lấy, thật quá vô liêm sỉ. Vậy nên ngay cả khi anh cố ý thốt ra những lời chế giễu khinh miệt giả dối kia, cô vẫn không nhịn được mà tin là thật. Biệt Chi nghe xong cất vào trong đầu, sau đó ngước mắt lên. Vậy còn lời thật lòng? Canh Giã lạnh nhạt liếc nhìn cô. Biệt Chi hỏi, lúc tôi mới rời đi, anh sống có tốt không? Đôi mắt chàng trai đen láy, quay hàm trên gương mặt tuấn tú vô thức siết chặt, rồi lại chậm rãi thả lỏng. Anh cúi đầu, cười khẩy như không sao cả. Tốt, rất tốt, giống như yêu cầu của em. Học đại học, quen bạn bè, phung phí cuộc đời, nếu không có biến cố sau đó thì hẳn tôi sẽ vui vẻ vô tư. Trên đường gặp lại em cũng hoàn toàn không nhận ra. Vậy thì tốt. Khóe mắt Canh Giã giật giật, anh lạnh lùng quay đầu lại. Cái gì? Đáng tiếc Biệt Chi không nhìn anh, càng không nhìn thấy cảm xúc thật sự gần như dữ tợn trong mắt chàng trai lúc đó. Cô gái đứng trước mặt anh, cúi thấp cổ. Rất lâu sau cô mới khẽ gật đầu. Vừa rồi anh nói đúng, đúng là tôi không xứng. Canh Giã nghe vậy liền cau mày, cảm xúc không kìm nén được lập tức bùng phát ra ngoài. Vất vả lắm mới nhân lúc mèo con chưa bị dọa chạy mà tiến thêm được một bước, tuyệt đối không thể lùi về nữa. Thấy Biệt Chi sắp nói gì đó, Canh Giã hoàn hồn, vội vàng mở miệng muốn cắt ngang lời cô. Biệt Chi, sau này tôi sẽ không hỏi nữa. Canh Giã, chuyện bao nuôi không thể gián đoạn. Biệt Chi khựng lại, cô gái ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang đây? Canh Giã, im lặng kéo dài vài giây, mang theo sự buông xuôi đến cùng cực sau khi mất mặt. Chàng trai uể oải đút tay vào túi, quay mặt dựa vào tường. Ý tôi là, bao nuôi cũng đã bao nuôi rồi. Anh dừng lại giây lát, liếc nhìn cô gái với một loại cảm xúc phức tạp. Em không được hủy bỏ trước, ít nhất cũng phải để tôi thể hiện chút nghiệp vụ đã. Biệt Chi, tính ra anh cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Trong bầu không khí vi diệu và ngượng ngùng giữa hai người, Phương Vận Phi đã ký xong giấy cam kết của mình, đứng dậy đi tìm Biệt Chi. Cô Biệt, em ký xong rồi, họ nói cô cũng phải ký tên. Được, Biệt Chi cầu còn không được, quay đầu đáp, tới ngay. Trước đó Phương Vận Phi chỉ lo khóc, lúc này đi đến gần mới nhìn rõ chàng trai đi cùng Biệt Chi đến đồn cảnh sát. Dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, ngũ quan sắc bén mà tuấn tú. Chỉ là lúc này nhìn anh có chút xa cách, ánh mắt hờ hững lướt qua cô ấy, mặt mày đều toát lên vẻ u ám lạnh lẽo. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Phương Vận Phi ngây người nhìn vài giây, cho đến khi Biệt Chi đi trước nhận ra cô ấy không theo kịp. Bèn quay đầu, lại, Phương Vận Phi, a, ồ, ồ, Phương Vận Phi vội vàng xoay người đuổi theo. Khóe mắt liếc thấy chàng trai kia đứng dậy khỏi bức tường, bám theo sau bọn họ. Cô ấy vô thức vừa chỉnh lại mái tóc dài hơi rối vì lúc nãy đánh nhau, vừa nhỏ giọng hỏi, cô ơi, người đó là sinh viên lớp nào của cô vậy? Biệt Chi nhận lấy tờ giấy cam kết bảo lãnh từ tay đồng chí cảnh sát. Nghe vậy thì khựng lại, hôm nay canh giã mặc áo phông trắng và quần bò bạc màu, cộng thêm gương, mặt đẹp trai bất cần đời kia nữa. Nhìn sơ qua đúng là không khác gì nam sinh nghèo khó xa cơ lỡ vận. Cô quay đầu lại, định giải thích, Phương Vận Phi đã lên tiếng trước. Anh ấy đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả bạn trai em nữa. Biệt Chi thản nhiên xoay lại, cầm bút ký tên, anh ấy không giàu bằng bạn trai em đâu. Phương Vận Phi nghiêm túc phản bác, nhưng mà anh ấy đẹp trai. Biệt Chi dứt khoát kết luận, anh ấy có tiền án tiền sự, không thi công chức. Được, Phương Vận Phi, mặc dù vừa cãi nhau xong nhưng canh giã vẫn vô thức bước tới bên cạnh Biệt Chi, nghe vậy thì sững người. Anh chậm rãi nhấc hàng mi dài, để lộ đôi mắt đen, lấy như lưu ly nhìn thẳng vào Biệt Chi. Biệt Chi làm như không thấy, tiện tay lôi điện thoại ra soạn tin nhắn. Điện thoại của canh giã rung lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua. Mộc Chi, tôi là kim chủ, tôi nói gì anh phải làm theo nấy. Mộc Chi, đây là chính anh nói đấy nhé. Canh giã nhìn màn hình, vẻ mặt nhạt nhẽo, miệng thì bảo là vậy thì tốt, nhưng trong lòng lại ghi nhớ rõ ràng từng câu, từng chữ của anh, còn trả thù tại chỗ cơ đấy. Đúng là mèo con tính thù dai thật. Phương Vận Phi còn đang lưỡng lự, mặc dù người nọ chẳng thèm nhìn cô ấy. Chính xác mà nói là chẳng thèm liếc cô ấy lấy một cái, nhưng chỉ dựa vào gương mặt và khí chất vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ kia thì cũng đủ để khiến Phương Vận Phi sau vài giây đắn đo đã lập tức đầu hàng. Bản năng mê trai đã đánh bại tất cả. Phương Vận Phi cười xòa nói, không sao, một nhà chỉ cần một người thi công chức là được rồi, để em thi cho. Biệt Chi chưa kịp để cô cảm thán việc người nào đó được cả mâm cơm nhờ cái mặt thì bên cạnh đã vang lên giọng nói tản mạn của thanh niên đẹp trai kia. Anh cụp mắt xuống, ngón tay thon dài gõ trên màn hình, có vẻ đang soạn tin nhắn. Xin lỗi, cô có thi bao nhiêu chức vụ cũng vô dụng thôi. Anh nhấn nút gửi. Canh giã ngước mắt lên liếc nhìn cô gái kia rồi thản nhiên lên tiếng. Giọng nói có phần lười biếng, xin lỗi, tôi có chủ rồi. Cùng lúc đó, điện thoại Biệt Chi, tinh, một tiếng. Phương Vận Phi khó hiểu nhìn người thanh niên chân dài đang ngồi đối diện Biệt Chi, lại nhìn hai chiếc điện thoại trên tay họ, có vẻ là điện thoại đôi. Hai giây sau, cô ấy bừng tỉnh, à, sorry, Biệt Chi cúi xuống xem tin nhắn. Moon, ngăn chặn mấy em gái mê trai phiền phức lắm đấy. Chi bằng mua cho tôi cái bảng hiệu treo trước ngực, trên đó viết ba chữ Moon của Biệt Chi. Cô còn chưa kịp chất vấn đã thấy chàng trai uể oải đứng dậy, vừa đi vừa nói, em ở đây ký giấy bảo lãnh đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua cơm tối. Khoảnh khắc canh giã xoay người, Biệt Chi mới nhìn thấy sợi dây chuyền màu đen tuyền trên cổ anh. Cô vô thức nhìn vào điện thoại, thế ra cái thẻ gỗ anh đeo là do một cô bồ nào đó tặng cho với mục đích như này. Sao? Biệt Chi khẽ cau mày. Xong, cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì 3 phút sau khi canh giã rời khỏi đó, cửa phòng làm việc của đồn cảnh sát được mở ra. Một cô gái trẻ khác quần áo xộc xệch nhưng vẻ mặt cực kỳ vênh váo xuất hiện cùng một anh cảnh sát. Lâm, Sảo, Vi, Biệt Chi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Phương Vận Phi vang lên bên cạnh, dường như cô gái kia cũng nghe thấy. Cô ta nhai kẹo cao su, nhếch môi cười khẩy với Phương Vận Phi, nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, tầm mắt lướt qua Biệt Chi, bước chân cô ta chợt dừng lại, hai ánh mắt giao nhau. Biệt Chi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của đối phương khi nhìn cô, nhưng điều này càng khiến cô khó hiểu. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cái tên này. Thế nhưng khuôn mặt trang điểm đậm đà kia lại khiến cô có một cảm giác quen thuộc khó tả. Sự kỳ lạ đó lên đến đỉnh điểm ngay sau một giây. Biệt Chi, Lâm Sảo Vi nhìn cô gái có ngũ quan thanh tú và vẻ mặt lãnh đạm trước mặt, cắn chặt lấy kẹo cao su, cười hỏi. Biệt Chi không nhớ ra được nên cũng chẳng bận tâm. Cô bình tĩnh nhìn lại. Xin lỗi, tôi không nhớ cô. Chúng ta quen nhau sao? Không, chị không quen tôi đâu. Lâm Sảo Vi nhìn cô chằm chằm như thể muốn bóc tách từng đường nét trên khuôn mặt cô ra mà xem. Chỉ là tôi đơn, Phương biết chị đã lâu mà thôi. Biệt Chi lướt mắt qua cô gái, xác nhận lần cuối cô đích thực là không quen biết người tên Lâm Sảo Vi này. Tuy rằng giọng điệu và ánh mắt đối phương đều khiến cô thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng Biệt Chi từ trước đến nay đều lười dành tâm trí cho những người cô không để tâm. Thế nên cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Sảo Vi một cái coi như khiêu khích. Sau đó nghiêng người sang một bên, cô hỏi đồng chí cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh. Bây giờ cô ấy đã tới rồi, vậy chúng tôi có thể ký vào biên bản hòa giải được rồi chứ? Đúng vậy, hai người vào phòng hòa giải ký xong là có thể đi. Ba người nối tiếp nhau vào phòng hòa giải. Lâm Sảo Vi ngồi xuống đối diện Biệt Chi và Phương Vận Phi, cầm lấy bút, xoay một vòng, bỗng nhiên hỏi, chị đến đây một mình sao? Phương Vận Phi lập tức cảnh giác. Cô còn định trả thù à? Bạn trai của cô giáo tôi cũng ở đây. Anh ấy chỉ là đi siêu thị một lát thôi, chốc nữa sẽ quay lại. Ồ ồ, Lâm Sảo Vi buông bút xuống, ngã người ra sau ghế dựa, vừa nghịch tóc vừa nhìn chằm chằm Biệt Chi. Kẹo cao su bị cô ta nhai đến mức phát ra tiếng bụp bụp. Cảnh sát bên cạnh, cô, trước khi ký biên bản hòa giải tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Chắc là không phạm pháp chứ nhỉ? Lâm Sảo Vi bất thình lình quay đầu lại, cười rạng rỡ nói. Cảnh sát nhíu mày, hai người các cô đánh nhau, cô không hòa giải thì đối với bản thân cô cũng, tôi đâu có nói không hòa giải, chỉ là hút điếu thuốc thôi mà. Chút chuyện nhỏ này tôi còn có thể chạy đi đâu được? Lâm Sảo Vi cười cười đứng dậy, vịn vào bàn, mấy phút thôi, sẽ nhanh chóng quay lại. Trong phòng hòa giải, nhìn khe cửa dần khép lại cùng bóng lưng xa lạ khuất sau cánh cửa, Biệt Chi hơi cau mày, gạch nối, canh giá ở trong cửa hàng tiện lợi mua 3 phần cơm nắm. Lúc thanh toán thì nhìn thấy Biệt Chi gửi lì xì chuyển khoản, cảm giác ăn bám chân thật đến lạ. Chàng trai cong chân dài dựa người bên cạnh quầy thu ngân, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn 2 giây, cuối cùng vẫn ấn nhận tiền. Anh trai, chỉ vậy thôi à? Nhân viên thu ngân là một cô bé làm thêm, thỉnh thoảng lại đỏ mặt nhìn trộm anh, rồi khi anh vừa ngẩng đầu lên thì lại vội vàng giấu đi ánh mắt của mình. Canh giá không để ý, anh chỉ hơi kiềm chế ý cười trong mắt. Vừa định thanh toán thì liếc nhìn thấy tủ Odin bên cạnh. Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên Biệt Chi ăn Odin là do được anh dẫn đi. Lúc ấy canh giá cảm thấy vô cùng thú vị lại ngạc nhiên. Một cô gái 17, 18 tuổi vậy mà chưa từng ăn Odin. Rõ ràng nhìn ra cảnh không tệ. Sau này khi cô đi du học rồi, Có một lần anh đến cửa hàng tiện lợi, nhìn vật nhớ, người đến mất hồn mới giật mình nhận ra. Chính vì gia cảnh quá tốt, lại bị quản lý quá nghiêm khắc, nên đáng thương. Thay, kể cả những món ăn vặt lộn xộn mà lứa tuổi của cô đã sớm xem là bình thường thì cô lại chưa từng có cơ hội nếm thử. Giây phút hiểu ra tất cả khi xưa ấy, canh giá đã định bụng sẽ mua cho cô mỗi thứ một xiên, mua một phần lớn mang về cho cô nếm thử. Chỉ là khi anh nở nụ, cười muốn gọi nhân viên đóng gói mang về, đột nhiên anh lại đứng im tại chỗ. Đến giây phút đó anh mới nhớ ra, ồ, cô đã ra nước ngoài rồi, đã sớm không còn ở bên anh nữa. Khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa đau khổ lại tuyệt vọng ấy. Canh giá không thể biết được bản thân mình đã từng sống mơ mơ màng màng biết nhường nào. Để rồi mỗi ngày đều như một kẻ ngốc, hoàn toàn không phân biệt được quá khứ và hiện tại, ký ức và thực tại. Canh giá khịt mũi cười khẽ một tiếng, lấy lại tinh thần, chỉ vào tủ Odin. Phần đầu tiên lấy nước lèo trong, không lấy nấm, không lấy củ cải, còn lại loại nào cũng cho tôi một xiên. Phần thứ hai thì gói hết chỗ còn lại cho tôi. Cô bé bán hàng ngơ ngác. Tất cả luôn à? Nghĩ đến việc tối nay có thể thực hiện được ý định cho cô gái kia nếm thử, tâm trạng của canh giá rất vui vẻ. Đến cả nói chuyện phiếm với người lạ cũng không ngại ngần. Anh lười biếng chống tay vào quầy, cười nói, mang đến đồn cảnh sát bên cạnh cho đội trưởng Phạm của các cô. Anh ta ăn khỏe như châu ấy. Ồ, vâng. Cô bé đỏ mặt đi lấy hộp đựng canh. Leng keng, tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra vang lên. Canh giã lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái thò người vào. Từng gặp rồi, là bạn gái của Kỳ Diệc Dương ở quán Kinh Thước. Lâm Sảo Vi, hello, lâu quá không gặp nhỉ anh canh. Lâm Sảo Vi vịn cửa cười ngọt ngào. Tối nay đúng là có duyên thật đó. Nụ cười trong đáy mắt canh giã vụt tát, tan thành màu mực, tối đen như sắp có giông bão. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để anh sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Người đánh nhau với cô gái kia là cô. Lâm Sảo Vi vô tội nhún vai. Là do cô ta ra tay trước mà. Tôi chỉ là tự vệ thôi. Canh giã lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói xa cách hờ hững. Tôi không có hứng thú với chuyện của cô và Kỳ Diệc Dương. Cũng giống như ở quán Kinh Thước vậy. Cút khỏi tầm mắt của tôi. Anh không có hứng thú với tôi. Vậy còn những chuyện khác thì sao? Khóe mắt canh giã giật giật. Anh từ từ quay đầu lại. Ấy, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ thế mà. Lâm Sảo Vi chớp mắt, kiểu vô hại. Vừa hay tôi biết chút chuyện về Kỳ Diệc Dương và cô ấy đấy. Anh, thật sự không muốn biết sao? Hay để tôi đi tìm chính chủ nói cho cô ấy nghe luôn nhé. Canh giã kìm nén vài giây, quay sang nói với cô bé bán hàng đang nhìn hai người bằng vẻ mặt căng thẳng. Tính tiền đi, lát tôi quay lại lấy. Vâng, vâng ạ. Cùng lúc đó, ở phòng hòa giải cách một bức tường. Á, Phương Vận Phi đột nhiên kêu lên, còn vỗ mạnh vào bàn. Mí mắt Biệt Chi đang gật gà gật gù giật bắn lên. Nhìn cô ấy, làm gì thế? Đây, là đồn cảnh sát đấy. Không phải, rốt cuộc em cũng nhớ ra điểm kỳ lạ rồi. Phương Vận Phi quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm vào Biệt Chi. Cô Biệt, cô không thấy là Lâm Sảo Vi kỳ thực rất giống cô sao? Biệt Chi sững người, đồng tử co lại, chút buồn ngủ như mây khói tan biến. Thay vào đó là sự lạnh lẽo trong đêm tối như thủy triều bao phủ lấy cô. Kéo cô, chìm xuống, cách chương.